Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, ăn uống no đủ. Bá Ninh có hơn 1000 năm không có ăn thật ngon qua cơm nước. Tuy rằng Bá Ninh không phải ngũ trảo kim long, thế nhưng Long Tử, trước đây cũng là nô bộc thành đàn. Kể từ cùng cha của hắn Ngao Thành làm lộn tung lên sau đó, sinh hoạt mới bắt đầu thê thảm lên. Bá Ninh ở động đình hồ đáy hang động bắt đầu ấp trứng sau đó. Phụ thân hắn còn tới tìm hắn một lần, nhường hắn cùng đi hướng về bến bờ vũ trụ. Thế nhưng, Bá Ninh từ chối. Cha của hắn Ngao Thành vừa tức vừa giận, sau đó rời đi. Từ cái kia sau khi, Bá Ninh cũng không còn gặp phụ thân hắn. Hiện đang nhớ tới đến, Bá Ninh vẫn còn có chút cảm giác niệm cha của hắn. Cho hắn không lo tuổi ấu thơ, cho hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện, cho hắn thực lực mạnh mẽ. Nhìn trước mắt cơm nước, Bá Ninh đã nghĩ đến, mỗi lần gia đình tụ hội, cũng là sẽ có như vậy phong phú thức ăn. Tuy rằng, hắn không phải thuần huyết thần long, thế nhưng, ở phụ thân hắn Ngao Thành hài tử bên trong, thực lực của hắn là mạnh mẽ nhất. Vì lẽ đó, chịu đến đãi ngộ cũng là tốt đẹp nhất. Mỗi lần chỗ ngồi, cũng là nhất tới gần cha của hắn. Cái này là hắn những kia huynh đệ tỉ muội ước ao đều ước ao không đến. Viên Thư Duật trong lồng ngực vẫn ôm thú nhỏ. Thú nhỏ nhìn thấy trước mắt cơm nước, cũng là gào gào, gọi lên. Thú nhỏ sinh ra còn chưa từng ăn món đồ gì không nói. Trước mắt cơm nước đều là linh thực. Đối với vừa ra đời thú nhỏ là có sức hấp dẫn nhất. Viên Thư Duật lập tức cầm lấy một mâm lớn, cho thú nhỏ gắp một chút linh khí hàm lượng tương đối cao. Sau đó khá là hợp thú nhỏ khẩu vị thức ăn, tỉ như gà quay, tỉ như heo sữa quay, tỉ như lột xác tôm hùm lớn. Thú nhỏ nằm nhoài trên bàn, bắt đầu hự, hự, bắt đầu ăn. Bá Ninh cũng không có khách khí, cầm lấy chiếc đũa liền đại bắt đầu ăn. Hơn 1000 năm không có ăn vật như vậy, xác thực là có chút thèm ăn. Viên Thư Duật cũng rất lâu không có ăn kỳ viên làm cơm nước. Vì lẽ đó, cũng là bắt đầu ăn như hùm như sói. Chỉ có Ngao Thanh vẫn duy trì phiên phiên phong độ, ung dung thong thả, nhai kỹ nuốt chậm ăn. Viên Thư Duật không khỏi âm thầm cảm khái. Ngao Thanh không hổ là từ nhỏ sinh sống ở Long tộc. Ở Long tộc truyền thống dưới hun đúc đi ra ngũ trảo kim long. Lúc nào đều có thể duy trì ngũ trảo kim long bộ tộc phiên phiên phong độ. Chính là lúc giết người, cũng là như vậy tao nhã, cao quý, mà kỳ viên nhìn thấy nàng làm cơm nước như vậy được hoan nghênh, cũng là cao hứng vô cùng. Hơn 100 đạo món ăn có điều tiêu tốn hơn 1 giờ. Kỳ viên thật sự rất lợi hại, tuy rằng có một ít món ăn, tỉ như gà quay, heo sữa quay, đều là lúc trước nướng kỹ. Đặt ở tu di nhẫn bên trong, ăn một nửa, Viên Thư Duật vỗ đầu một cái, nhớ tới một cái chuyện quan trọng xin mời, từ tu di nhẫn bên trong lấy ra linh quả rượu, phân cho mấy rồng. Bá Ninh càng cao hứng. Trước đây, có một quãng thời gian, Bá Ninh còn bị mấy cái bằng hữu hí xưng là thùng rượu, chính là nói hắn tửu lượng được, thích uống rượu, hơn 1000 năm không có từng uống rượu. Tự nhiên là thèm ăn khẩn, Bá Ninh ôm lấy một cái vỏ rượu, sùng sục liền uống lên, uống xong, thở thật dài một cái, thật mẹ nhà hắn uống ngon, người bạn nhỏ, người rượu này thật tốt, Viên Thư Duật nở nụ cười, người nếu như yêu thích, một lúc ta đưa người mấy chục cái bình, Bá Ninh cười ha ha, hay, hay, tốt, chấm ngoặc kép. Tuy rằng Ngao Thanh vẫn duy trì bình tĩnh vẻ mặt, nỗi lòng, thế nhưng, trên thực tế, nội tâm hắn là hết sức cao hứng. Hắn âm thầm vui mừng, mình tới đến thời gian tinh chuẩn, nếu tới chậm, vị lão hữu này không biết sẽ như thế nào. Mấy người kia tộc người tu tiên, tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng, Bá Ninh vẫn là rất khó đối phó. Mà hiện tại, hắn cũng là nhìn ra rồi. Chính mình vị lão hữu này là thật sự cao hứng. Hài tử xuất thế, trước mặt bày ra rượu ngon, mỹ thực, hắn làm sao có thể không cao hứng đây. Ngao Thanh hạ quyết tâm, trở lại bến bờ vũ trụ. Nhất định phải làm cho vị lão hữu này trầm xuống tâm tu luyện một quãng thời gian. Nhanh đưa thực lực tăng lên. Kỳ thực, ở Ngao Thanh bị tuyển làm trở lại địa cầu rồng tuyển thời điểm, Ngao Thành đã từng đi tìm hắn. Tuy rằng một chữ đều không nhắc tới cùng Bá Ninh. Thế nhưng đối với Ngao Thanh quan tâm đầy đủ. Thẳng hỏi Ngao Thanh có nhu cầu gì. Có nhu cầu gì hắn hỗ trợ các loại. Ngao Thanh biết. Ngao Thành vẫn là không bỏ xuống được Bá Ninh. Ngao Thanh chỉ nói ra một câu. Trở về sau. Ta sẽ đi gặp xem Bá Ninh. Nhất thời. Ngao Thành không còn gì để nói. Sau đó con mắt ướt át. Vỗ vỗ Ngao Thanh vai. Lặng lẽ rời đi. Ngao Thanh trước sau nhớ tới Ngao Thành lúc rời đi. Tiêu Điều bóng lưng. Hắn cũng là vui mừng. Bởi vì hắn biết. Ngao Thành vẫn là cái kia từ ái phụ thân. Chưa từng có quên. Cũng không có thả xuống chính mình lão hữu Bá Ninh. Một bữa cơm ăn 3-4 tiếng. Thêm vào kỳ viên làm cơm. Chuẩn bị thời gian. Tiêu tốn hơn nửa đêm. Sắc trời cũng là nhanh sáng. Mấy rồng ăn xong, kỳ viên liền bắt đầu thu thập lên. Đầu tiên là đem những kia suy cụ đều thu vào tu di nhẫn bên trong. Sau đó bắt đầu thu thập ly chản. Hạ xuống là bàn. Có thể nói, kỳ viên động tác rất là nhanh nhẹn. Một quỷ làm nhiều như vậy việc. Tốc độ rất nhanh không nói. Còn rất tỉ mỉ. Nên thu thập đều thu thập. Nên thanh lý đều thanh lý. Thu sạch thập xong. Cũng có điều tiêu tốn nửa giờ thời gian. Kỳ viên thu thập xong. Viên thư duật liền đem kỳ viên thu vào Long Châu không gian. Viên thư duật lại là lấy ra mấy chục đàn linh quả rượu. Đưa cho Bá Ninh. Ngao Thanh nói chuyện. Được rồi. Hiện tại ăn uống no đủ. Chúng ta đi tìm Quân Sơn phái cửa hộ đi. Gật gật đầu. Mọi người liền bắt đầu lên núi. Bá Ninh đi ở phía trước nhất. Hạ xuống là Ngao Thanh. Viên thư duật ôm thú nhỏ, đi ở cuối cùng, vốn là, viên thư duật có thể đem thú nhỏ thu vào Long Châu không gian. Thế nhưng, viên thư duật nghĩ, nhường thú nhỏ cùng cha của hắn Bá Ninh nhiều ở chung một quãng thời gian. Vì lẽ đó, cũng chưa hề đem thú nhỏ thu vào Long Châu không gian. Bá Ninh đã cho thú nhỏ lên tên rất hay, gọi là Bá Lộ. Vào lúc này, sắc trời đã bắt đầu hừng sáng. Mặt trời sắp đi ra, có không ít lụa mỏng như thế sương mù ở trên mặt hồ bồng bềnh, cũng bao phủ Quân Sơn. Xem ra, nơi này phong cảnh thật sự rất xinh đẹp. Đi tới Quân Sơn trên đỉnh ngọn núi, sau đó quẹo xuống một điểm, liền nhìn thấy một bình đài. Bá Ninh nói chuyện, này trên vách núi, thì có một cánh cửa. Thông qua cánh cửa này, là có thể đến Quân Sơn phái dị không gian. Có điều cái cửa này hộ là từ bên trong mở ra. Ta không biết phải đánh thế nào mở. Ngao Thanh nói chuyện. Bá Ninh. Người tránh ra. Bá Ninh tránh ra. Ngao Thanh quay về vách đá bắn ra một đạo linh khí. Nhất thời. Dị không gian bích chướng liền hiện ra. Ngao Thanh duỗi hai tay ra. Dùng sức xé một cái. Liền nhìn thấy dị không gian bích chướng bị xé ra cái lỗ hổng. Ta trước tiên vào xem. Các ngươi đuổi tới. Bá Ninh cũng tùy tùng đi tới. Đón lấy là ôm thú nhỏ viên thư duật. Kỳ Tử Thanh ở cuối cùng. Tiến vào dị không gian. Phát hiện. Phong cảnh bên trong phi thường yêu mỹ. Cỏ xanh cây xanh. Đình đài lầu các. Đều rất có ý nhị. Ngao Thanh cao giọng nói rằng. Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc Ngao Thanh trước đến bái phỏng. Bá Ninh nói rằng. Long tử Bá Ninh trước đến bái phỏng. Viên thư duật cao giọng nói rằng. Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc Ngao duật trước đến bái phỏng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.